nếu biết kết quả là như vậy, mình cũng không nhiều chuyện hỏi. Chỉ là tốt bụng quan tâm hắn một chút thôi, kết quả cuối cùng lại bị hắn chọc ghẹo, về sau mình tuyệt đối không quan tâm hắn nữa. Hừ, 10NLK, lông mày hơi cao lại, thân thể Ngô Hiểu Giao lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dạ Thiên Ưng đang đứng cách đó không xa, sau đó chính là. Hừ, dùng từ hừ giết chết hắn, đang nhìn cô chạy còn nhanh hơn thỏ, vọt thẳng vào bên trong công ty rồi. Chỉ còn lại một mình đứng cửa chính hiện ra nụ cười mê người Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, đột nhiên, phía sau hắn một lần nữa truyền ra một âm thanh khác thường. Sắc mặt trầm xuống, Dạ Thiên Ưng nhẹ híp mắt lại, liền không hề quay đầu lại bên mặt nghiêm túc hướng công ty bước vào, vừa nói. Thánh Quân, cậu sao lại thích theo dõi tôi như vậy, về sau tôi tiến cử cho cậu làm vệ sĩ riêng của tôi được không? Đúng mỗi lần muốn đùa giỡn hắn một chút, kết quả Lăng Thánh Quân bị đem ra đùa giỡn, gương mặt không cam lòng. 14.967.626 Ngô Hiểu Giao đi tới phòng làm việc của Giám đốc Bộ Phục vụ, đúng như Dạ Thiên Ưng đã hứa hẹn, Giám đốc Bộ Phục vụ Bộ đúng là không có nổi giận đối với cô, ngược lại đối với cô vô cùng ân cần. Cô không biết Giám đốc Tôn thay đổi thái độ là bởi vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Thiên Ưng. Nhưng mình tiến vào công ty sớm hơn so với hắn một bước a, hơn nữa coi như Dạ Thiên Ưng giúp mình nói lời tốt với Giám đốc Tôn cũng không khách khí đối với mình như vậy chứ. Cứ có cảm giác, hôm nay có gì là lạ, rồi lại tìm không ra lý do là gì. Kiểu Dạ Thiên Ưng giúp đỡ, bất đắc dĩ, Ngô Hiểu Giao mang theo đầu óc, gocchuyenaudio.com, mơ hồ đi tới chỗ làm việc của mình, từ hôm nay mới đón nhận thách thức. Cách chương.